Vợ yêu em chạy không thoát. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắt tỉa cành hoa, thế mà cô nghĩ ra được. Với cơ thể này của cô, cơ điện còn không cầm nổi. Nghe thấy trong lời nói của Trần Vĩnh Hải ẩn chứa sự giận dữ, Nguyễn Quỳnh Anh mở miệng, muốn giải thích mình thực ra không phải muốn đi cắt tỉa cành hoa, chỉ là muốn rời đi. Tùy tiện nói ra một cái cớ. Không ngờ Tô Hồng Yên lại mở miệng trước cô một bước. Đúng rồi cô Quỳnh Anh, cô không cần phải đi làm những chuyện đó. Đúng thế người tình. Khánh Minh dựa trên ghế sofa, cũng nói giúp cho Tô Hồng Yên. Cô đấy, nên ngoan ngoãn ngồi xuống, nói chuyện với chúng tôi đi. Đừng chọc giận Vĩnh Hải nữa. Nếu không thì người thua thiệt vẫn là bản thân cô. Nghe vậy, Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Trần Vĩnh Hải vẫn đang đen sầm mặt. Suy nghĩ một chút, rồi vẫn ngồi xuống. Nhưng cô không chọn ngồi cùng với bọn họ, mà lại ngồi vào ghế sofa đơn ở đối diện bọn họ. Mặc dù chiếc ghế sofa dài kia vẫn có thể ngồi thêm được 2-3 người, nhưng cô rất rõ, đó là thế giới thuộc về 3 người họ. Cô không đi vào được. Như này đúng rồi. Thấy Nguyễn Quỳnh Anh ngồi xuống, Tô Hồng Yên vui vẻ vỗ tay. Ngay sau đó, nghĩ ra điều gì, cô ta lắc lắc cánh tay của Trần Vĩnh Hải. Vĩnh Hải, anh nhìn xem cô Quỳnh Anh không muốn đi cắt tỉa hoa nữa. Anh đừng tức giận nữa. Chúng tôi nói chuyện tiếp được không? Lời nói của cô ta làm cho sắc mặt của Trần Vĩnh Hải dịu đi một chút. Thản nhiên nói ra 3 chữ. Tiếp tục đi. Tô Hồng Yên gật đầu. Vừa mở miệng, lại đột nhiên nói. Em quên mất ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi. Nói đến viện bảo tàng cổ điển rồi. Em thật ngốc. Khánh Minh mắng cô ta không chút nể tình. Bề ngoài trông như đang mắng cô ta, nhưng giọng nói lại không nghe ra một chút ý mắng người nào, mà lại để lộ sự cưng chiều. Khánh Minh thực sự thích Tô Hồng Yên. Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ trong đầu. Cho dù ở trước mặt Trần Vĩnh Hải, Khánh Minh cũng không hề che giấu sự đối xử đặc biệt với Tô Hồng Yên. Còn Tô Hồng Yên dường như cũng đã rất quen. Nói cách khác là hưởng thụ thái độ của Khánh Minh dành cho cô ta. Những điều này, Trần Vĩnh Hải biết không? Nguyễn Quỳnh Anh vô thức nhìn về phía anh. Bất chợt, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Bỗng nhiên giật thót tim. Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy anh rất kỳ lạ. Anh không nhìn Tô Hồng Yên. Nhìn cô làm gì? Hơn nữa anh còn nhìn chằm chằm cô rất sắc bén. Dường như muốn nhìn xuyên cả người cô. Vĩnh Hải, đừng nhìn người tình nhỏ bé nữa. Tô Hồng Yên gọi cậu 2 lần rồi. Khánh Minh khua khua tay trước mặt Trần Vĩnh Hải. Trần Vĩnh Hải rút tầm mắt khỏi người Nguyễn Quỳnh Anh, lạnh lùng đưa mắt nhìn anh ta. Khánh Minh xoa xoa mũi. À, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Là Tô Hồng Yên bảo tôi gọi cậu. Vừa nghe thấy là Tô Hồng Yên, Trần Vĩnh Hải liền không để ý đến anh ta nữa. Lấy lại sự lạnh lùng trong ánh mắt, nhìn sang Tô Hồng Yên đang bĩu môi. Sao vậy? Sự đối xử đặc biệt này, đúng là ngoại trừ Tô Hồng Yên ra, Trần Vĩnh Hải đối với ai cũng đều rất lạnh nhạt. Cho dù là người bạn tốt lớn lên từ nhỏ Khánh Minh này cũng như thế. Đây có lẽ chính là cái mà trên mạng nói. Anh chỉ ấm áp với một mình em. Ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh u ám, cúi đầu giả vờ chơi điện thoại, không muốn để lộ mặt yếu đuối của bản thân. Nhưng mà sự ảm đạm ban nãy ở trong ánh mắt cô vẫn bị Tô Hồng Yên nhìn thấy. Tô Hồng Yên thầm cong khóe miệng. Tuy nhiên rất nhanh đã biến mất. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ta vặn eo. Bộ dạng rất không vui trợn mắt nhìn Trần Vĩnh Hải. Em hỏi anh giám đốc viện bảo tàng cổ điển đó tên là gì? Trần Vĩnh Hải nhớ lại. Một chuỗi tiếng Ý từ miệng anh nói ra lưu loát. Giọng nói của anh cuốn hút. Vô cùng êm tai. Lần đầu Nguyễn Quỳnh Anh nghe thấy anh nói ngôn ngữ khác. Bị rung động, lỗ tai có thai của những người trên mạng nói. Có lẽ cũng chính là như này. Đúng, chính là giám đốc bảo tàng tên Henry. Khánh Minh em nói anh nghe. Người giám đốc đó rất buồn cười. Ông ta, Tô Hồng Yên kéo Khánh Minh. Vừa nói vừa khua tay múa chân. cuối cùng là trực tiếp nói tiếng Ý. Khánh Minh cũng nói thẳng tiếng Ý với cô ta. Thỉnh thoảng Tô Hồng Yên nói đến chỗ nào mà nhớ không ra, thì lại hỏi Trần Vĩnh Hải hai câu. Trần Vĩnh Hải trả lời, cũng là tiếng Ý. Nguyễn Quỳnh Anh nghe ba người họ nói chuyện, trong mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng. Bọn họ nói chuyện, cô nghe không hiểu tới một câu. Lúc này, Nguyễn Quỳnh Anh mới nhận ra rõ ràng, cô và bọn họ không ở cùng một thế giới. Cho dù cô sinh ra ở nhà họ Nguyễn, nhà họ Nguyễn cũng có thể coi là nhà giàu mới nổi của Hà Nội. Nhưng so với ba người họ, cô hoàn toàn không có gì có thể so bằng. Thực ra hôm qua bố của Trần Vĩnh Hải nói không sai. Ngoại trừ khuôn mặt của cô ra, có lẽ thực sự không còn có gì khác. Cô Quỳnh Anh, lúc này, Tô Hồng Yên bỗng dưng gọi. Nguyễn Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô Yên có chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cô. Ban nãy chúng tôi nói chuyện, cô nghe hiểu không? Tô Hồng Yên cười đều, lo lắng hỏi. Khánh Minh nhướng mày, đầy ẩn ý liếc nhìn cô. Còn Trần Vĩnh Hải thì che giấu ánh mắt, không biết đang nghĩ những gì. Không, tôi không biết tiếng Ý. Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu hai cái, thật thà trả lời. Tô Hồng Yên che mặt đầy kinh ngạc. Hóa ra cô Quỳnh Anh thực sự không biết tiếng Ý. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cứ tự cho rằng cô giống như chúng tôi, có thể nghe hiểu, cho nên mới. Không sao cả. Cô ta còn chưa nói xong, Nguyễn Quỳnh Anh đã cắt ngang, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm. Mọi người muốn nói tiếng gì thì nói tiếng đó, không cần lo lắng cho tôi. Dù sao thì tôi cũng nghe không hiểu, nên toàn xem điện thoại di động. Nói xong, cô quơ quơ điện thoại. Trên màn hình đang hiển thị hình trò chơi đấu địa chủ. Có thể thấy lúc nãy cô đang chơi trò chơi. Khóe mắt Tô Hồng Yên giật giật. Thế à, vậy được. Người tình nhỏ bé này thật thú vị. Khánh Minh vỗ tay cười lớn. Ngay sau đó ghé sát tai Tô Hồng Yên, nói nhỏ, Hồng Yên, anh đã nhìn ra rồi. Em cố tình nói tiếng Ý, chính là muốn làm nhục Nguyễn Quỳnh Anh phải không? Ánh mắt Tô Hồng Yên run rẩy. Phải thì làm sao? Anh muốn vạch trần em. Khánh Minh có chút đau lòng, nụ cười đầy phóng túng không kiềm chế được, cũng đã trở nên hiu quạnh. Em biết anh sẽ không làm thế, không là tốt nhất. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng. Khánh Minh thở dài, cắn môi khuyên nhủ. Hồng Yên, sau này em đừng làm loại chuyện như này nữa. Một hai lần còn được, nhưng nhiều lần thì, em thực sự cho rằng Vĩnh Hải không phát hiện ra. Em cố ý khiêu khích Nguyễn Quỳnh Anh sao? Có ý gì? Không lẽ, nhận ra được điều gì? Tô Hồng Yên chợt quay đầu, nhìn sang Trần Vĩnh Hải. Trần Vĩnh Hải cũng đang nhìn cô ta. Đáy mắt có thêm chút lạnh lùng. Vĩnh Hải em, không có lần sau. Biểu cảm của Vĩnh Hải lạnh nhạt, giọng nói không còn dịu dàng như trước. Tô Hồng Yên giống như đứa trẻ đã làm sai, buồn bực không vui gật đầu. Nhìn cảnh tượng này, Nguyễn Quỳnh Anh không hiểu trong lòng. Sao đang yên ổn, bầu không khí giữa ba người này lại không bình thường. Đặc biệt là Tô Hồng Yên và Trần Vĩnh Hải. Giống như trong chốc lát đã xuất hiện một vết nứt, tình cảm đột nhiên trở nên phai nhạt. Khụ khụ, Khánh Minh họ nhẹ hai tiếng, liếc nhìn đồng hồ. Tôi nói này Vĩnh Hải, cũng gần tới giờ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Mấy thằng nhãi đó chắc cũng đã đến rồi. Đi thôi. Trần Vĩnh Hải đứng dậy đút tay vào túi. Nguyễn Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn ba người. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Vĩnh Hải, đợi em. Tô Hồng Yên vội vàng đứng dậy theo, chủ động khoác tay Trần Vĩnh Hải. Trần Vĩnh Hải nhíu mày, cuối cùng cũng vẫn không hất cô ta ra. Em biết ngay Vĩnh Hải sẽ không thực sự giận em. Tô Hồng Yên cười lớn hai tiếng ha ha, ôm anh càng chặt hơn. Đáy lòng Khánh Minh đầy đau khổ, ngoài mặt vẫn đang cười ngang ngạnh. Tôi đợi mọi người trong xe. Nói xong, anh ta đi ra ngoài biệt thự trước. Mắt không thấy thì tim không đau. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Hồng Yên kéo theo Trần Vĩnh Hải theo sát phía sau. Đi được hai bước, ánh mắt cô ta lướt nhìn tới Nguyễn Quỳnh Anh ngồi trên ghế sofa. Vẫn chưa đứng dậy, hai con ngươi di chuyển. Mời, cô Quỳnh Anh, tối nay chúng tôi đến Kim Sắc Niên Hoa tụ tập. Cô có muốn đi cùng không? Cách chương.